Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, Tần Thiên bí mật. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày này lâm chiều lúc này thành trường. An giống một trận mưa, mưa to làm cho cả trường An đều là mát mẻ, lâm chiều thối lui sau đó. Tần Thiên bị Lý Thế Dân gọi tới ngự thư phòng. Bất quá, lúc này ngự thư phòng bên trong, trưởng tôn hoàng hậu cũng ở đây. Tần Thiên thấy trưởng tôn hoàng hậu, ít nhiều mà biết liền một chút gì. Thánh thượng, không biết kêu vi thần tới. Vì chuyện gì? Lý Thế Dân nói, Tần Ái Khanh, trẫm kêu ngươi tới, chính là muốn hỏi ngươi một chuyện. Các người nhất ngôn thêu phường tham gia kêu gọi đầu tư. Hoàng hậu rất là yêu mến ngươi cửa đồ thêu. Cảm thấy nhà các ngươi đồ thêu quần áo so với người khác y phục mặc đứng lên cũng thoải mái. Trẫm muốn biết nguyên nhân. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân lại thêm liền một câu. Nếu là lý do không tốt, cái này người thắng trận trẫm lại không thể cho các ngươi. Hiển nhiên. Lý Thế Dân là muốn đem người thắng trận cho nhất ngôn thêu phường. Nhưng nếu như lý do không đủ đầy đủ, cho Tần Thiên sau đó, nhất định sẽ đưa tới một ít nghị luận. Tần Thiên nghe nói như vậy, ngược lại là không hề cảm thấy bất ngờ. Nói, Thánh Thượng, thật ra thì nhất ngôn thêu phường vải vóc ăn mặc thoải mái. Còn toàn ở những cái kia tú nương trên mình. Tú nương trên mình. Lý Thế Dân có chút không rõ ràng, phải nói thêu công như thế nào, vậy ở tú nương bản lãnh, có thể vật liệu may mặc thoải mái không thoải mái, làm sao vậy cùng tú nương có quan hệ? Tần Thiên nói, không sai, chính là ở đó chút tú nương trên mình, nhất ngôn thêu phường đều là đi qua lựa chọn tỉ mỉ nhỏ non cô gái. Bọn hắn ngón tay cũng đặc biệt bóng loáng. Hơn nữa trong ngày thường, ta không để cho bọn họ làm bất kỳ thô trọng sống. Chính là để cho bọn họ nuôi bảo vệ tay mình. Như vậy, bọn họ làm được đồ thêu cũng sẽ tương đối bóng loáng dịu hiền rất nhiều. Nếu như ngón tay sần sùi nói, sẽ nhiều ít đối với tuyến có mài tổn. Cuối cùng đưa đến đồ thêu xù xì, ăn mặc, tự nhiên cũng chỉ không thoải mái. Tần Thiên đem mình một bộ lý luận nói ra sau đó. Lý Thế Dân và trưởng tôn hoàng hậu cũng sững sốt một chút. Bọn họ không nghĩ tới đồ thêu đối với tú nương lại cũng có như vậy yêu cầu. Mặc dù nhìn như có chút không thể tin, nhưng y phục mặc đứng lên. Chính là cái này dáng vẻ à. Lý Thế Dân nhìn một cái trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu một cái. Hiển nhiên. Nàng đã quyết định ra người thắng. Từ hoàng cung lúc đi ra, mưa vẫn còn ở rào rào hạ. Tần Thiên trong tay chỉ có một cây dù đi mưa. Hắn do dự mấy phen, cuối cùng vẫn là cảm thấy che dù trở về. Bất đồng mưa ngừng, trường An đầu đường đã không có nhiều ít người đi đường. Tần Thiên chỉ như vậy che dù đi. Đi ngang qua một nhà y quán lúc này gặp một cô gái xách thuốc theo nghề thuốc quán đi ra. Phụ nữ kia tướng mạo đoan trang tuấn tú. Chỉ là cả người vừa tựa hồ mang theo mấy phần sầu bi. Giống như là ngày mùa thu mưa. Tần Thiên cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy cô gái. Nàng phảng phất là từ ai oán thơ bên trong đi ra. Để cho người vô hình sinh ra một tia hướng tới tới. Nàng nhất định là một có câu chuyện người phụ nữ. Tần Thiên dậm chân, nhìn quanh, vậy từ y quán đi ra cô gái che dù, ngẩng đầu một cái thấy được Tần Thiên. Nàng đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó hơi cau mày. Tần Thiên cảm thấy nàng cau mày cũng là đẹp, nhưng ngay sau đó, nàng lên ngừng ở y quán trước mặt một chiếc xe ngựa lên. Nghênh ngang mà đi. Xe ngựa ở màn mưa trong càng lúc càng xa, rất nhanh không thấy bóng dáng. Tần Thiên cũng không có vào y quán hỏi cô gái kia lai lịch. Đối với hắn mà nói, cái này cũng rất nhiều chính là kinh hồng một mặt. Sau này, có lẽ vĩnh viễn đều không gặp. cái đó sầu bi cô gái cũng chỉ sẽ lưu đang nhớ lại bên trong. Trong cuộc sống có rất nhiều như vậy ngay tức thì. Tần Thiên không hề cảm giác được mình có cần phải đi truy tầm cô gái kia tin tức. Mưa ở sau giờ ngọ ngừng lại. Mưa ngừng sau đó, trưởng tôn hoàng hậu liền đem kết quả sau cùng công bố ra ngoài. Kết quả công vải, tất cả thêu phường rất nhanh đều nghe được tin tức. Cái gì? Nhất Ngôn thêu phường trúng thầu? Không phải đâu, Nhất Ngôn thêu phường trước đây còn chưa mở tấm. Bọn họ là có thể trúng thầu. Trong này có thể hay không có cái gì mờ ám? Nhất định là có mờ ám. Nhất Ngôn thêu phường là Tần Thiên. Tần Thiên nhưng mà đương triều tể tướng à? Rất nhiều thêu phường người đều rất không cam lòng. Bàn luận sôi nổi, trong lời nói, không thiếu ghen tị, không thiếu căm hận, mà tin tức này, vậy rất nhanh truyền đến Liễu phủ. Công tử, công tử, một tên đầy tớ vội vã chạy tới. Liễu Giang Nam ngồi ở trên ghế, sắc mặt có chút trắng bệch. Rất hiển nhiên, ở chỗ này trước, hắn mới vừa ho kịch liệt qua. Chuyện gì? Kêu gọi đầu tư kết quả đi ra. Nghe được cái này, Liễu Giang Nam gật đầu một cái. Vẫn là chúng ta Giang Nam phường sao? Hạ sắc mặt người có chút khó khăn xem. Do dự không biết nên nói như thế nào. Liễu Giang Nam thấy loại chuyện này, sắc mặt nhất thời lại có chút đỏ lên. Phảng phất là đầy máu vậy. Ai trúng thầu? Nhất Ngôn thêu phường, bọn họ. Nói xong, Liễu Giang Nam đột nhiên lại ho kịch liệt đứng lên, mà đang ở hắn ho khan kịch liệt đồng thời, lại phốc một chút phun ra một búng máu. Hắn có chút lửa công tâm. Tin tức này, để cho hắn có chút không thể tiếp nhận. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Nhất Ngôn thêu phường đồ thêu. Tỷ thì thế nào được cho ta Giang Nam phường? Giang Nam phường là Liễu Giang Nam cả đời tâm huyết. Có thể không nghĩ tới nhưng như vậy đánh bại. Hắn biết, đây không chỉ là đánh bại. Cái này còn bày tỏ. Sau này thời gian rất dài, bọn họ Giang Nam phường làm ăn có thể cũng sẽ không quá tốt qua. Công tử, ngài phải chú ý thân thể à? Vậy Nhất Ngôn thêu phường, nhất định là có vấn đề. Là triều đình ưu đãi bọn họ. Người làm nói như vậy. Liễu Giang Nam đột nhiên trợn to hai mắt. Triều đình ưu đãi bọn họ. Trước kia, hắn là không tin điểm này. Hắn cảm thấy triều đình kêu gọi đầu tư gần đây rất công bằng công chính. Có thể làm hắn thua lúc này hắn vậy bắt đầu chất vấn. Mà hắn như thế một nghi ngờ sau đó. Tâm trạng lại sau đó sóng gió nổi lên. Cả người lần nữa ói liền một ngụm máu tươi. Cái này phun ra một ngụm máu tươi tới sau đó. Hắn cả người cũng thay đổi cực kỳ mệt lạ. Thậm chí lập tức đã bất tỉnh. Người làm thấy cái này. Nhất thời hoảng hồn. Người đâu? Người mau tới. Công tử té bất tỉnh. Phu nhân, phu nhân. Liễu phủ một mảnh hỗn loạn. Mà ngay tại lúc này, một cô gái từ hậu viện chạy ra. Nàng thấy Liễu Giang Nam sau đó, nhất thời hô, còn lo lắng cái gì? Đi nhanh mời đại phu, đem kinh thành tốt nhất đại phu cho mời đi theo. Người làm vội vàng chạy đi. Cô gái nhìn hôn mê Liễu Giang Nam, nước mắt không nhịn được liền chảy ra. Nàng là Liễu Giang Nam phu nhân, kêu Trần Thúy Nùng. Liễu Giang Nam còn chưa phát tích lúc này nàng liền theo Liễu Giang Nam. Khi đó, nàng vẫn là một cái chừng 10 tuổi cô gái nhỏ. Hôm nay, đã hơn 10 năm qua, nàng đã trở thành Liễu Giang Nam phu nhân. Nhưng nàng cái này phu nhân, nhưng là có tiếng mà không có miếng. Liễu Giang Nam cho nàng tất cả làm là phu nhân nên có yêu. Nhưng lại không có cho nàng một cái làm là phụ nữ yêu. Nàng muốn là Liễu Giang Nam sanh con dưỡng cái. Nhưng Liễu Giang Nam nhưng cho tới bây giờ không đúng nàng làm loại chuyện đó. Hắn thân thể không tốt. Hắn tựa hồ cho tới bây giờ cũng không quan tâm loại chuyện đó. Có thể nàng vẫn là yêu hắn. Bởi vì là cho tới bây giờ không có người đàn ông kia. Có thể giống như Liễu Giang Nam như vậy đối với nàng tốt như vậy. làm là người phụ nữ, mong muốn không phải là những thứ này sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TSAN-DO-TSI-CAP cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.